Châu, cũng giống như lục bình trôi. Bất kể ba huynh đệ bọn họ là thật tâm hay giả ý, đã đến Trung Nguyên, thì chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Lưu Sấm mà thôi, điều này, bọn họ hiểu rất rõ. Bố trí ổn thỏa cho ba huynh đệ Sĩ Gia, Lưu Sấm nhanh chóng triệu tập mọi người bàn bạc đại sự. Nay các mưu thần võ tướng dưới trướng hắn ngày một đông, lúc thương nghị đại sự, khí thế phô trương cũng khá lớn. Trong đại sảnh phủ đại tướng quân, văn võ chia làm hai ban, khoảng 20-30 người, đám người Triệu Vân, Bàn Đức, Hoàng Trung, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Từ Thịnh, Cao Thuận đứng một bên, đối diện là đám người Tuân Úc, Cổ Hữu, Tuân Du, Quách Gia, Pháp Chính, Từ Thứ, Lưu Dục, khí thế phô trương như vậy, nhìn vào cũng khiến người ta thấy kinh hồn. Trước kia Quách Gia cứ kéo dài bệnh ở Dương Địch không chịu đến, sau khi Tuân Úc mở lời khuyên can, cuối cùng y cũng tới Hứa Đô, ngồi trong đại sảnh, Quách Gia có chút cảm giác như bước sang một kỷ nguyên mới. Nhớ năm đó, Tào Tháo chấp chính Triều Cương, cũng định đám như vậy, cũng đông đảo như vậy. Nay số người trong đại sảnh không những không hề giảm sút, trái lại còn gia tăng thêm, chỉ có điều chủ nhân của đại sảnh này đã đổi thành một người khác. Phùng Hiếu, ngươi thấy thế nào? Chính vào lúc Quách Gia đang ngao du tư tưởng, giọng nói của Lưu Sấm đột nhiên đánh thức y dậy. Y choàng tỉnh, quay đầu sang nhìn, thấy Lưu Sấm đang cười ha hả nhìn y. Trên mặt lộ rõ sự ngỡ ngàng, rõ ràng y chẳng nghe Lưu Sấm nói gì cả, nên cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Cũng may Từ Thứ phát hiện ra, vội vàng lên trước nói, chủ công muốn khai chiến Giang Đông, e rằng có chút trở ngại đấy. Giang Đông có sông dài cách trở, Tôn Quyền trấn giữ Giang Đông, đã ba đời nay rồi, căn cơ vững chắc. Nếu mạo hiểm khai chiến, chỉ sợ sẽ gặp nhiều trở ngại, Từ Thứ cho rằng, chi bằng chiếm cứ Kinh Tương trước, sau đó mưu đoạt Giang Đông sau. Thì ra Lưu Sấm đang muốn khai chiến Giang Đông, Quách Gia và Tuân Úc trao đổi ánh mắt cho nhau, lập tức trong lòng hiểu rõ. Trầm ngâm một lúc, gã mở miệng nói, lời Nguyên Trực nói, đích thật là lão thành mưu quốc chi đạo. Nếu theo lẽ thường, Hoàng Thúc nên đoạt Kinh Tương trước, tuy nhiên theo cục diện ngày nay, tình thế đã khách trước. Trước kia nếu dụng binh Giang Đông, đoạt lấy Kinh Tương, chiếm cứ Thượng Du, sau đó là một phát bứt phá được Giang Đông. Chỉ có điều ngày nay, ở phía Nam Hoàng Thúc có Giao Châu kiềm hãm binh mã Giang Đông, ở phía Bắc thì có đại quân ở sông nước Bắc Cạn, vượt sông mà chiến, cũng không phải không có khả năng. Điều quan trọng là, trong tay Hoàng Thúc, còn nắm giữ kỳ binh nào không? Kỳ binh? Từ Thứ lộ vẻ kinh ngạc, ông ta có chút khó hiểu, ngay cả bản thân cũng chẳng biết đến kỳ binh, sao Quách Gia lại biết được. Tuân Úc trầm giọng nói, kỳ binh mà Phụng Hiếu nhắc đến, chính là hải quân dưới trướng Hoàng Thúc. Xét dưới mức độ nào đó, tầm nhìn chiến lược của Từ Thứ quả thật không sánh bằng Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, Tuân Úc nói như vậy, y lập tức phản ứng lại ngay, hiểu rõ ý của Quách Gia. Lưu Sấm khẽ cười, đứng dậy. Lúc này, Thái Sử Hưởng và Khương Quýnh hai người dẫn theo mấy tên tùy tùng, khiêng một bàn cát nặng trịch tiến vào trong sảnh. Chư vị, mời xem. Quách Gia thì chẳng xa lạ gì với bàn cát, lúc làm tù nhân ở Yến Kinh, y đã vô số lần thấy đám người Lưu Sấm sử dụng bàn cát để tiến hành thôi diễn chiến cục, tuy nhiên đám người Tuân Úc Tuân Du lại là lần đầu tiên trông thấy vật này. Trên sa bàn này có đánh dấu rất tinh tế và chi tiết, khiến cho thần tử cũ của Tào Thị cũng không kìm được trầm trồ khen ngợi, nhưng sau khi họ nhìn rõ tình hình cục diện trong sa bàn, trong lòng bỗng chốc nảy sinh sự cảm thán. Trên sa bàn, Lưu Sấm đã ký hiệu đủ các thứ. Lần này khai chiến Giang Đông, ta định thi triển theo ba hướng. Lưu Sấm vừa nói vừa chỉ vào sa bàn, bên phía Giao Châu, xuất kích từ Nam sang Bắc, từ Long Xuyên ra, đoạt Đài Lĩnh Sơn rồi chiếm huyện Nam Giả, tập trung lực lượng ở bờ sông phía Nam Dự Chương, kiềm hãm binh mã Dự Chương Giang Đông, Bá Ngôn là người Giang Đông, trận này để y làm chủ tướng, Bắc Thượng Dự Chương. Phía Bắc, ta muốn Trương Liêu làm chủ soái, Thái Sử Từ Từ Hoãn làm phụ tá. Xuất binh Thọ Xuân, đoạt lấy Hợp Phì, cố thủ bến sông Tiêu Diêu, cả hai đường binh mã này, chủ yếu là nhằm kiềm hãm binh lực Giang Đông, còn đòn tấn công thật sự, chính là xuất phát từ trên biển, hải quân của ta đã trải qua 6 năm thao luyện, này đã ngày càng thành thục sông nước. Trước đó, Nhạc Phụ đã xây dựng xưởng sửa chữa tại Hải Lăng, gây dựng cơ địa hải quân tại đảo Đông Lăng, vừa hay có thể làm căn cơ hải quân cho ta. Từ đây, ta lệnh Cam Ninh làm chủ tướng, thu nạp hai bộ hải quân Phong Trì, Lê Đại Ẩn. Hợp lại khoảng 800 chiến thuyền, có thể trong vòng 3 ngày, từ vịnh Tiền Đường đổ bộ lên, chuyển 50.000 sĩ binh tinh nhuệ. Hội Kê, là quê nhà của Tôn Quyền, nếu đoạt được Hội Kê, có thể trực tiếp uy hiếp quận Ngô. Đến lúc đó, ba đường cùng công, cho dù Tôn Quyền có ba đầu sáu tay, cũng khó lòng chống đỡ nổi. Hải quân, hải quân, cho đến bây giờ, rất nhiều người trong đại sảnh, nhất là Nguyên lão thần năm đó đi theo Lưu Sấm, mới hiểu được dụng ý phát triển hải quân của Lưu Sấm lúc đó, có nhánh quân này, phía đông Giang Đông sẽ phòng như không phòng. Từ Thứ nhìn bàn cát, trầm ngâm một lúc, lên tiếng nói, thế nhưng, nếu Tôn Quyền cầu viện Lưu Biểu, vậy phải làm thế nào? Tuân Úc cười nói, với ân oán của Tôn Lưu, ngươi nói xem Lưu Cảnh Thăng có xuất binh tương trợ không? Từ Thứ gật đầu, cũng phải. Thái độ của Lưu Biểu, y đại thể có thể hiểu được, sau khi Lưu Sấm vào Hứa Đô, cũng chính là trong tháng 6, Lưu Biểu phái Khoái Nhu xuất sứ sang Hứa Đô, tuy rằng hai bên không đạt cùng chí hướng, nhưng Từ Thứ có thể nhận thấy, trong lòng Lưu Biểu, vốn không muốn đối đầu với Lưu Sấm. Cũng khó trách, Lưu Sấm ngày nay thành thế kinh người, không ai ngăn nổi, đồng thời, Lưu Biểu cũng là dòng dõi Hán thất, có mối quan hệ như vậy, y và Lưu Sấm có giao lưu, cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Bất luận như thế nào, thiên hạ vẫn là của Hán thất, là Giang Sơn họ Lưu, cả Lưu Sấm và Lưu Biểu đều cho rằng, vấn đề giữa họ, tổng thể có thể thương lượng được. Từ đó có thể thấy rằng, sự chống đối của Lưu Biểu dành cho Lưu Sấm không lớn, cho nên trong đó cũng có con đường lui. Chương 595, đến từ biển, 2, thế nhưng, không thể không đề phòng Lưu Bị ở Giang Hạ. Tư Mã Ý bất chợt đứng dậy, tiến đến bên bàn cát. Theo tin tình báo, dạo gần đây Lưu Bị hay lui tới Kinh Nam, Ngũ Khê mang tàn sát Vũ Lăng Trường Sa, Lưu Bàn phái người đến Giang Hạ cầu cứu, Lưu Bị lệnh cho đại tướng dưới trướng là Trần Đáo và Trần Thúc Chí soái binh đến Trường Sa, tuy nhiên, mật thám truyền tin cho hay, Lưu Bị có mối quan hệ khá mật thiết với Ngũ Khê Mang. Một năm qua, Lưu Bị trông có vẻ im hơi lặng tiếng, chỉ trấn thủ Kỳ Xuân và Hạ Trĩ, chống đỡ thủy quân Giang Đông, nhưng trên thực tế, lão ta đang âm thầm cấu kết với Khấu Thị Trường Sa, Lưu Tiên Linh Lăng, đồng thời thông qua việc thông thương với Khấu Thị và Ngũ Khê Mang, hai bên qua lại vô cùng mật thiết, lần này Ngũ Khê Mang đột nhiên nổi binh phản loạn, thiết nghĩ đây cũng do Lưu Bị âm thầm xui khiến. Ta hoài nghi, lão ta muốn thông qua phương thức này để tiến vào tứ quận Kinh Nam. Nếu quả là như vậy, một khi chủ công dụng binh Giang Đông, e rằng Lưu Bị kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quách Gia nghe vậy, vẻ mặt lạnh tanh. Lưu Bị, kiêu hùng ngang ngược, không thể không phòng. Quách Gia xưa nay không có ấn tượng tốt đối với Lưu Bị, năm đó khi Lưu Bị gặp nạn ở Hứa Đô, Quách Gia đã nhiều lần kiến nghị Tào Tháo, diệt trừ lão ta. Mấy năm nay y ở Yến Kinh, cũng không nắm rõ lắm tình hình phát triển của Lưu Bị. Trên thực tế, cũng một phần do Lưu Bị im hơi lặng tiếng quá mức, nếu không phải Lưu Sấm vẫn luôn kiên kỵ Lưu Bị, nhất là khi nghe tin Lưu Bị chiêu mộ được Bàn Thống, tâm lý đề phòng của hắn cũng tăng vọt. Nhiệm vụ chính của Hoàng Cát ở Kinh Châu, kỳ thật không phải để nghe ngóng động tĩnh của Lưu Biểu, mà là chăm chăm vào nhất cử nhất động của Lưu Bị. Lưu Bị sau một năm lặng ngắt như tờ, đột nhiên xuất kích, đích thật là nằm ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Quách Gia nói, gã Lưu Huyền Đức, Lưu Bị, này tâm tính trầm tĩnh, hơn nữa lại cực kỳ kiên nhẫn. Gã hành động vào lúc này, cũng chứng tỏ sự kiên nhẫn của lão đối với Hoàng Thúc đã đạt đến mức cực điểm. Lão dám hành động, cũng cho thấy lão đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Lúc này chỉ dựa vào sự áp chế của Lưu Biểu, chưa chắc đã gây được áp lực cho lão, cần có sách lược ứng phó mới thành. Nói xong, Quách Gia ngẩng đầu lên nhìn Lưu Sấm, ta nghĩ Hoàng Thúc nên cho ta một quân lệnh, để ta đến Nam Dương, lĩnh giáo thủ đoạn của Lưu Huyền Đức. Trước đó Lưu Sấm vẫn còn đang do dự, có nên tăng cường vũ lực ở Nam Dương hay không? Nay Quách Gia đã mở lời, hắn đương nhiên vui mừng quá đỗi. Nếu Quách Gia đồng ý giúp sức, tin rằng phía Nam Dương có thể vô ưu vô lo rồi. Không biết Phùng Hiếu, cần ta làm những gì, ta muốn xin Hoàng Thúc hai người, chỉ cần có hai người này, đủ để khiến Nam Dương vững như bàn thạch. Lưu Sấm tức thì hưng trí, Phùng Hiếu cần ai hỗ trợ, ta cần Tào Thuần Tào Tử Hòa, còn có Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Hoàng Trung, chính là người bản địa Nam Dương. Trước đó ông ta là Trung Lang tướng dưới trướng Lưu Biểu, nhưng trên thực tế y không được Lưu Biểu trọng dụng. Trái lại, do trước kia Hoàng Trung là thuộc hạ của Thái Thú quận Nam Dương Tần Hiệt, điều này làm cho Lưu Biểu có chút e dè đối với Hoàng Trung. Trước khi sẵn sàng góp sức cho Lưu Sấm, Lưu Biểu phải nói là luôn chèn ép Hoàng Trung, nhưng không thể phủ nhận rằng, Hoàng Trung khá có tiếng tăm ở quận Nam Dương năm đó trong cuộc bạo loạn Thái Bình Đạo, Hoàng Trung hiệp trợ Tần Hiệt cố thủ thành công, trảm tướng đoạt cờ, lập nên chiến công hiển hách. Có gã tọa trấn Nam Dương, thì có thể tranh thủ thêm sự ủng hộ của người dân bản địa Nam Dương, đồng thời, Tào Thuần tinh thông trị quân, binh pháp mưu lược hơn người, thuộc hạ của Y Hổ Báo Kỵ, mà nay dưới trướng Lưu Sấm loại trừ tứ đại quân tinh nhuệ như Thi Phong Kỵ, Vô Đương Kỵ, Hổ Bí Quân và Phi Hùng Vệ ra, có thể nói là một nhánh quân thiện chiến nhất, gần như có thể sánh bằng hãm trận doanh kỳ cổ của Cao Thuận. Một viên mãnh tướng, một nhánh cường binh, Quách gia có được hai người này, đích thật có thể bình chân như vậy rồi. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đáp. Nếu là vậy, thì cứ lệnh cho Lý Mạn Thành, Lý Điển, làm thái thú Lư Giang, hỗ trợ Văn Viễn tác chiến. Nói đến đây, ánh mắt của Lưu Sấm lại quét qua đại sảnh, trên mặt tức thì nở nụ cười nói, Văn Hướng. Có Mạc tướng. Ngươi có muốn trấn thủ quận Nam Dương cho ta không? Từ Thịnh nghe vậy khẽ giật mình, chợt không người nói, chủ công có lời căn dặn, Thịnh nào dám bất tuân. Lưu Sấm mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Quách gia. Mà Quách gia có vẻ khá hài lòng với sự sắp xếp của Lưu Sấm, gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Cũng khó trách, quận Nam Dương là một trong những thượng quận, nhưng dân số đã có hơn 2 triệu người, gần bằng với số dân của một châu. Vị trí quan trọng như vậy, Lưu Sấm đương nhiên không thể để một người mình không yên tâm trấn thủ được. Lý Điển tuy là tỏ ý quy phục, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Trước đó Lưu Sấm không động đến y, cũng vì để ổn định lòng dân. Này, hắn cơ bản đã khống chế được cục diện, việc điều chỉnh nhân sự, cũng là lẽ đương nhiên phải làm. Trong tình huống này, Từ Thịnh tiếp nhận vị trí thái thú quận Nam Dương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thê tử của Từ Thịnh, vốn là A Hoàng của Mi Hoáng, đồng thời cũng là nghĩa muội của Lưu Sấm. Có mối quan hệ như này, Lưu Sấm rất ưa tin tưởng Từ Thịnh. Những năm gần đây, tiếng tăm của Từ Thịnh không nổi lắm. Nằm ngoài thập đại danh tướng, làm cho Từ Thịnh dường như không được xem trọng. Nhưng nếu vì thế mà đánh giá thấp y, đó chắc chắn là sai lầm to lớn. Sự tín nhiệm của Lưu Sấm đối với Từ Thịnh, thậm chí còn hơn cả đám người Hạ Hầu Lan. Trong phủ đại tướng quân, Từ Thịnh chính là tâm phúc của Lưu Sấm. Hơn nữa y chịu thương chịu khó, xưa nay không tranh quyền đoạt lợi. Theo đà cuộc khởi của Lưu Sấm, Từ Thịnh cũng giống như một viên gạch, chỗ nào cần thì dọn tới chỗ đó. Y đã từng nhậm chức thái thú ở các nơi, kinh nghiệm trị lý địa phương khá phong phú. Vả lại, y nổi lên từ hàng ngũ, theo Lưu Sấm chinh chiến Nam Bắc, mưu lược binh pháp cũng không phải tầm thường, chỉ là người ngoài không hay không biết mà thôi. Lưu Sấm sắp xếp cho Từ Thịnh đến Nam Dương, cũng đã trải qua sự cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ khổ nỗi không có cơ hội thích hợp, phái Từ Thịnh đi. Hiện tại, Quách gia muốn đến Nam Dương, còn chấm đúng Tào Thuần Tháp Tùng. Nếu tiếp tục để Lý Điện ở lại quận Nam Dương, thế lực cũ của tướng cũ Tào thì chắc chắn sẽ vì thế mà bành trướng. Thậm chí rất có thể tạo nên một số ảnh hưởng không tốt, cho nên, Lưu Sấm cũng thuận nước đẩy thuyền, kéo Lý Điển ra khỏi quận Nam Dương, đổi lại để Từ Thịnh chấp quản. Cứ thế này, cũng có thể hình thành thế kiềm hãm lực lượng đối với đám người Quách gia. Đối với ý đồ của Lưu Sấm, đám người Quách gia Tuân Úc đều nhìn thấy rất rõ. Sở dĩ Quách gia muốn đến Nam Dương, hơn nữa đề xuất dẫn theo Tào Thuần, trong đó cũng là có ý nghĩ muốn tạo cơ hội cho Lưu Sấm, đợi sau khi nghị sự kết thúc. Lưu Sấm bảo gia các quân ở lại. Tử Hành, ta muốn để ngươi đến Nam Dương, yểm trợ Văn Hướng, thế nào? Gia các quân ngẩn ra, tức thì hiểu ra dụng ý của Lưu Sấm. Một mình Từ Thịnh đến Nam Dương, thực lực có hơi y ế. Mặc dù có Hoàng Trung giúp đỡ, nếu Quách gia thật sự có ý nghĩ khác, hai người họ đều không phải đối thủ của y. Luận về kế sách, gia các quân không phải đối thủ của Quách gia. Nhưng gia các gia có một ưu điểm. Đó chính là y làm việc điềm đạm, chắc chắn, tâm tính tỉ mỉ, để Gia Cát Lượng đi nắm tình hình, sức mạnh thì có lẽ y không bằng, nhưng nếu dùng y để bồi đắp lỗ hổng, đích thật chẳng phải chuyện khó, có Gia Cát Quân hỗ trợ Từ Thịnh, đích thật có thể giúp Từ Thịnh rất nhiều. Cho nên, sau khi nghĩ kỹ, Gia Cát Lượng vui vẻ nhận lời, Tử Hành, lần này đến Nam Dương, trừ việc giúp đỡ Văn Hướng ra, còn có một nhiệm vụ quan trọng. Xin huynh trưởng căn dặn. Lưu Sấm nhìn Gia Cát Quân, ra hiệu y ngồi xuống nói chuyện. Trầm mặc một lát, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi có nhớ, đại tỷ của ngươi hiện tại đang ở quận Nam. Gia Cát Quân hỡi sửng sốt, gật đầu nói, đích thật là vậy. Đại tỷ hiện tại, tình hình thế nào? Đại tỷ mà Lưu Sấm nhắc đến, chính là tỷ tỷ Gia Cát Linh, trước đây từng gả cho con trai Khoái Lương là Khoái Kỳ. Trước kia, giữa Lưu Sấm và Khoái Kỳ còn xảy ra một số chuyện không vui. Nhưng theo đà địa vị và thân phận Lưu Sấm không ngừng thăng tiến, những chuyện không vui xưa kia cũng chẳng còn để bụng nữa. Gia Cát Quân nói, đại tỷ hiện nay vẫn khỏe. Trước đó Khoái Nhu đi sứ sang Hứa Đô, nàng ta còn sai người gửi thư đến, kể rằng đầu năm đã sinh hạ một đứa bé, nay vị trí trong nhà đã vững vàng hơn. Lưu Sấm gật đầu, nói khẽ, dù sao cũng là tỷ đệ, phải đi lại nhiều hơn mới phải. Chỉ Thư Từ qua lại, có vẻ hơi hời hợt, lần này ngươi đến Nam Dương, nếu có cơ hội hãy đến thăm đại tỷ, một mình tỷ ấy sống ở đó, hẳn sẽ cảm thấy cô độc. Ngươi qua đó thăm viếng tỷ ấy, chắc rằng tỷ ấy vui lắm, ngươi nói xem có đúng vậy không? Luận tư chất, Gia Cát Quân đích thật không như Gia Cát Lượng. Nhưng dù sao y cũng là kẻ thông minh, Lưu Sấm đã nói đến như vậy, Gia Cát Quân há có thể không đoán ra được mục đích của hắn. Gia Cát Quân vội nói, huynh trưởng, giáo huấn rất phải, những năm này, tỷ đệ ta qua lại với nhau đích thật quá ít, nếu lần này đến Nam Dương, chắc chắn phải tranh thủ thăm viếng, nên qua lại nhiều hơn một chút. Lưu Sấm nở nụ cười hài lòng, tiếp lời nói, nếu ngươi thấy khoái lương, không ngại truyền lời giúp ta. Lưu Bị, là con cáo già, tuyệt đối không để Lưu Kinh Châu uổng phí làm Đông Quách tiên sinh mới phải. Ta nghe nói, hai năm nay việc kinh doanh của khoái gia ở Quế Dương khá thuận lợi, nếu có thể, không ngại qua lui giao châu nhiều hơn một chút. Gia Cát Quân ngầm hiểu, gật đầu biểu thị đã ghi nhớ trong lòng, lúc này Lưu Sấm mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tin chắc Gia Cát Quân sẽ truyền tải đầy đủ ý tứ của hắn cho Khoái Lương. Với trí thông minh của Khoái Lương, ắt hẳn cũng sẽ hiểu ngụ ý của Lưu Sấm. Khoái gia từ sau khi Hoàng Tổ chém chết Nể Hành, trở nên khá là trầm mặc. Căn cứ tin tức của Hoàng Cát, những năm gần đây Khoái gia trước sau bỏ qua không ít lợi ích của quận Nam, từ đó đổi lại nắm giữ được Quế Dương. Quận Quế Dương này, cũng chính là huyện Quế Dương Hồ Nam của đời sau, quản lý hai nơi là Tương Nam và Việt Bắc của đời sau. Lịch sử của nó cực kỳ lâu đời, từ sớm thời Tây Hán đã chia quận huyện. Nay, dưới Quế Dương có 11 huyện, trị bởi huyện Sâm, có nhân khẩu khoảng 500.000 người. Chỉ có điều địa thế Quế Dương nằm ở nơi hẻo lánh Kinh Nam, gần với Giao Châu, theo Lưu Biểu nhận thấy, vốn dĩ chẳng phải nơi quan trọng. Dưới cai trị bao gồm nhiều dãy núi, còn thường xuyên xuất hiện. Sơn Mang, Lưu Sấm nói không để tâm đến Lưu Bị, nhưng trong lòng lại cảnh giác Lưu Bị. Mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Tào Tháo chết rồi, Lưu Bị người có thể tranh ba phần giang sơn với Tào Tháo, tuy chưa từng có được Gia Cát Lượng, nhưng có được một tay ngang ngửa Gia Cát Lượng đó chính là bàn thống, lại cộng thêm đám người Mã Lương giúp sức, lại có Quan Trương dũng mãnh, Trần Đáo trị quân, tuyệt đối không thể khinh thường đối phương. Nhớ Mang Máng, trong lịch sử Lưu Bị từng hợp tác với Ngũ Khê Mang, phải rồi, trong số Ngũ Khê Mang, hình như có một tên là Sa Ma Kha, từng bắn chết Cam Ninh. Cũng là một tay mãnh tướng. Lưu Bị được các nhân vật này giúp sức, Lưu Sấm không thể không đề phòng. Tuy nhiên, nghe nói Ngũ Khê Mang háo tài lợi, nếu Lưu Bị dùng tiền của để mua chuộc Ngũ Khê Mang, thế thì Lưu Sấm hắn sao không làm giống như vậy? Nếu nói về tiền của, 10 tên Lưu Bị cũng không bị được với Lưu Sấm. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm lại lần nữa gọi giật ngược Gia Cát Quân trở lại. Tử Hành, lần này ngươi đến Nam Dương, nhớ mang theo nhiều tiền tài của cải. Ngoài ra, ta sẽ bí mật lệnh cho Hoàng Cát Kinh Châu phối hợp hành động cùng ngươi, ta có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần giao phó cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành. Thấy Lưu Sấm nói một cách trịnh trọng như vậy, Gia Cát Lượng cũng không dám sao nhãn, vội hỏi, xin huynh trưởng căn dặn. Ngươi đến quận Nam, sau khi thăm viếng tỷ tỷ, nghĩ cách đi đến Vũ Lăng một chuyến. Gia Cát Quân lập tức ngạc nhiên, tò mò nhìn Lưu Sấm. Nơi Vũ Lăng kia? Trong trí nhớ của Gia Cát Quân, đó là một khu vực hoang vu hẻo lánh, quận Vũ Lăng bao gồm 12 huyện, nhưng nhân khẩu chỉ bằng một nửa của Quế Dương. Hơn nữa, đó cũng là nơi Sơn Mang hoành hành hung tợn nhất, nghe nói hiện nay, Sơn Mang đang bùng nổ ở đấy. Lúc này mà đến Vũ Lăng, dường như không thích hợp cho lắm, Gia Cát Quân cảm thấy hoài nghi, nhìn Lưu Sấm đợi hắn trả lời. Cũng chính vào lúc này, người suốt buổi ngồi một bên để lắng nghe Lưu Sấm và Gia Cát Quân là Từ Thứ, bỗng nhiên lên tiếng. Chủ công muốn Tử Hành đến Vũ Lăng, chẳng lẽ có ý gì với Ngũ Khê Mang ư? Gia Cát Quân là người thế nào? Vừa rồi y nhất thời không phản ứng lại kịp, giờ Từ Thứ mở lời, y tức khắc hiểu được ý đồ của Lưu Sấm. Lưu Sấm cười, lắc đầu nhìn Từ Thứ nói, Nguyên Trực, phải chăng có chủ ý gì chăng? Từ Thứ nói, nếu chúa công muốn lôi kéo Ngũ Khê Mang, cũng không phải chuyện khó, chỉ là Ngũ Khê Mang cư ngụ ở Vũ Lăng, ít liên hệ với thế giới bên ngoài. Tử Hành mạo muội ghé thăm. E rằng đối phương không tán đồng, còn chưa kể đến, y là một người xứ khác, quá ư huênh hoang khoác lác, thế ý của Nguyên Trực là. Ta đề cử một người, sau khi Tử Hành đến Vũ Lăng, không cần nóng vội mời chào Ngũ Khê Mang. Người đến Hán Thọ trước, thăm hỏi một người tên là Ngũ Triều, Nhưng nếu ngươi muốn có được sự giúp đỡ của Ngũ Triều, còn phải có thư tín của Trương Cơ tiên sinh. Chương 596, Thiên tử thủ quốc môn, 1, Ngũ Triều, Tự Thế Minh, người Hán Thọ Vũ Lăng. Người này hiếu học, hơn nữa là người thanh cao, tiên cư nhạc đạo, bất màng thế sự. Lúc đầu, triều đình cũng chinh tích y làm bác sĩ, nhưng Ngũ Triều kiên quyết từ chối. Sau này lại có thứ sử Kinh Châu tiến cử y làm thái thú Linh Lăng, Ngũ Triều cũng không đồng ý. Một người như vậy, có tiếng tăm cực cao ở Vũ Lăng, chỉ là tính tình hơi quái gở, người bình thường khó mà tiếp cận được y. Ngũ Triều yêu cảnh sơn thủy, nên thường vào trong vùng núi hoang vu ở Vũ Lăng. Cũng chẳng hiểu tại sao, Ngũ Triều trở thành bạn của Mang Vương Ngũ Khê Mang, nghe nói có một khoảng thời gian mở lớp giảng dạy cho Ngũ Khê Mang, người Ngũ Khê Mang khá tôn trọng y. Lưu Sấm suýt chút nữa là quên mất, Từ Thứ từng sinh sống ở Kinh Châu một thời gian. Gã khá hiểu biết về một số chuyện ở Kinh Châu, đó là những tin tức mà ngay cả Hoàng Cát cũng không thể thu thập được, nhất là chuyện về một số danh sĩ, nếu không phải là người ở đó sẽ không thể nào biết được. Mà năm đó Từ Thứ theo học tại Thủy Kính Sơn Trang, đối với những chuyện thế này, đích thật là nắm rõ hơn người thường. Sao, Ngũ Triều và Trương Tiên Sinh còn có mối quan hệ ư? Từ Thứ gật đầu, Trương Tiên Sinh từng làm thái thú Trường Sa. Năm mẫu thân Ngũ Triều lâm bệnh nặng, chính là nhờ Trương Tiên Sinh ra tay cứu chữa. Tuy hiện nay mẫu thân của Ngũ Triều đã qua đời, nhưng Ngũ Triều vẫn rất cảm kích Trương Tiên Sinh, tình cảm đó chưa hề giảm sút. Lúc ta theo học tại Thủy Kính Sơn Trang, từng nghe có người nhắc đến chuyện này, nghe nói cả đời Ngũ Triều chỉ kính phục một người, đó là Trương Tiên Sinh, nếu chủ công muốn lôi kéo Ngũ Khê Mang, thì nhất định phải có Ngũ Triều giúp sức, nếu không rất khó thành đại sự, nhưng nếu muốn Ngũ Triều xuất hiện, thì Trương Tiên Sinh phải ra mặt mới được. Người này tính tình rất cổ quái, trừ Trương Tiên Sinh ra, ai cũng không tiếp. Lưu Sấm nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, Trương Cơ hiện tại đang ở Hứa Đô. Do chuyện của các bạn trước đó, Thái Y Viện bị đả kích nặng nề. Rất nhiều Thái Y đều nơm nớp lo sợ, sau khi Lưu Sấm đến Hứa Đô, họ lần lượt từ chức. Trong tình huống đó, Lưu Sấm cũng đành mời Trương Cơ và Hoa Đà đến để chủ trì đại cục. Chỉ có điều lúc đó, Trương Cơ có chút không tình nguyện, y đã quen với cuộc sống bình lặng ở Liêu Tây, thật sự chẳng muốn tham gia vào tranh chấp của triều đình. Tuy nhiên, Lưu Sấm lấy danh nghĩa biên soạn từ điển y học, mời y đến tọa trấn Thái Y Viện, Trương Cơ lúc đấy mới vui vẻ nhận lời. Nếu đã như vậy, chuyện này ta sẽ để Ngô Phổ đến gặp Trương Tiên Sinh, nhờ y viết hộ bức thư. Vốn tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng ai ngờ được, Từ Thứ lại lên tiếng, chủ công, việc mua chuộc Ngũ Khê Mang tuyệt đối không phải nhất kích tất thành, tử hành đến Vũ Lăng, e rằng cần chút thời gian kinh doanh, mới có thể khiến Ngũ Khê Mang quy tâm. Nhưng nếu là vậy, tử hành không ở Nam Dương trong một thời gian dài, há chẳng phải đã phụ ý đồ mà chủ công phái hắn đi ư, ta cho rằng, chủ công nên phái người khác đi. Lưu Sấm nghe vậy vỗ trán, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chuẩn xác, và các quân đi Nam Dương là để hiệp trợ cho Từ Thịnh, nhưng hiện tại, hắn lại thêm quá nhiều trọng trách cho gia các quân, e rằng gia các quân chẳng thể phân thân được. Chủ công, hà tất phải phiền não như vậy, tử hành trọng trách to lớn, bên phía Văn Hướng cũng không thể xem thường. Nếu đã vậy, chủ công phái một người qua đó là được, chuyên để hiểm trợ cho Văn Hướng. Thế, ngươi cho rằng, nên phái ai đi thì thích hợp, Hiến Trực đại tài, khả trấn Nam Dương. Lưu Sấm không ngờ, vừa mở miệng Từ Thứ đã nhắc ngay đến Pháp Chính. Nhưng nghĩ lại, nếu đơn thuần xét về tài cán, đích thị Pháp Chính mạnh hơn Gia Cát Quân, để Gia Cát Quân liên lạc với Khoái Thị, lôi kéo Ngũ Khê Mang, vốn đã là trọng trách nặng nề. Nếu để y kim thêm việc ở Nam Dương, đích thật có chút làm khó Gia Cát Quân, chỉ là, Pháp Chính hiện tại là võ trường sứ Hoàng Cát, nếu hắn phái đi Nam Dương, chức võ trường sứ này ai sẽ đảm đương đây? Vấn đề nằm ở chỗ, Lưu Sấm chưa nghĩ ra, kẻ thay thế phù hợp chủ công đang lo lắng, phải chăng là chức vụ của Hiếu Trực, không ai thay thế. Kỳ thật, trong lòng Thứ có một ứng cử viên, cũng có thể thay thế Hiếu Trực. Ai? Chính là Thiếu Doãn Kinh Triệu Doãn, Dương Hàn. Dương Hàn sao? Lưu Sấm trước tiên là kinh ngạc, sau đó tức thì phản ứng lại, Dương Hàn, chẳng phải là muội phu của Từ Thứ hay sao? Kể ra, từ lúc Dương Hàn góp sức đến đây, tuy không phải nhân vật nổi danh đình đám, nhưng mỗi lần làm việc với y, bất luận khó khăn thế nào, y cũng có thể hoàn thành tốt đẹp. Con người này, biểu hiện khá khiêm tốn. Nếu không để tâm, khó mà phát hiện sự tồn tại của y, sở dĩ Lưu Sấm có ấn tượng với Dương Hàn, một là do lúc đầu Khổng Dung đề cử y, hay là do trong những thư tín của Gia Cát Lượng dạo gần đây, thường hay nhắc đến Dương Hàn, đối với tài năng của Dương Hàn, tán thưởng hết lời. Nhưng thế này thì giống như đục tường nhà Khổng Minh rồi, chưa hẳn y đã chịu đồng ý, Khổng Minh nay tọa trấn Quan Trung, tiếp theo ta sẽ dùng y để chinh phạt Hán Trung, điều Dương Hàn về, có ảnh hưởng đến kế hoạch của y không? Từ Thứ nghe vậy, lại cười. Chủ công, chẳng lẽ ngài không tin khả năng của Khổng Minh sao? Khổng Minh tâm tư kín đáo, sở dĩ trong thư y nhiều lần nhắc đến Dương Hàn, chẳng lẽ lại không có ý đề cử hiện tại với chủ công ư? Huống hồ, với năng lực của y, dù cho Dương Tử có đi mất, cũng không cản ngăn được đại cục Quan Trung. Nếu chủ công không tin, có thể thử xem, ngài chân trước điều tử lộ đi, Khổng Minh chân sau đã tìm được người thay thế, nay Quan Trung có y trấn giữ, lại cộng thêm Tào Hữu Học và Hạ Hầu Hành Nhược, tuyệt đối không thể dậy xong được. Về phần kế sách phạt Hán Trung, ta cũng tin rằng, Khổng Minh đã sớm có kế sách chu toàn. Hiếm khi thấy Từ Thứ ra sức đề cử người tài, Lưu Sấm chợt nghĩ, gã Dương Hàn này, chẳng phải là mùi phu của Từ Thứ hay sao? Nguyên Trực, quả đúng là cử hiền không tránh khỏi người thân. Từ Thứ cười ha hả, cũng chẳng biện minh lời nào. Nói thật lòng, gã tiến cử Dương Hàn, vốn dĩ cũng có y riêng trong đó. Từ Kiến An năm 8, sau khi Dương Hàn đến Quan Trung, thì rất ít khi về nhà đoàn tụ. Thái Trinh Cơ đương nhiên nhớ Nhung Trượng Phu, nhưng cũng biết rằng, Dương Hàn trọng trách nặng nề. Tuy nhiên trong thâm tâm, Thái Trinh Cơ vẫn hy vọng sớm ngày gặp lại Trượng Phu, thế là nàng ấy tìm đến Thái Văn Cơ tâm sự, Thái Văn Cơ quay đầu lại đi tìm Từ Thứ, cầu xin y ra mặt giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu xét về năng lực, thì Dương Hàn đích thị tài cán. Lúc trước khi Từ Thứ hợp tác với Dương Hàn tại Kinh Châu, y đã khá rõ về năng lực của Dương Hàn. Lần này y đề cử Dương Hàn, đích thật là có công lẫn tư, nhưng nếu Dương Hàn không đủ năng lực, chắc rằng Từ Thứ sẽ chẳng mở lời nói ra. Lưu Sấm ngẫm nghĩ, cảm thấy lời nói của Từ Thứ có đạo lý. Nếu đã như vậy, cứ điều Dương Hàn thiếu Doãn Kinh Triệu đến, mệnh cho Hiếu Trực đến Nam Dương. Gia Cát Quân nghe đến đây, cũng không kìm được thở phào một hơi. Lưu Sấm vừa rồi phân công nhiều nhiệm vụ cho y như vậy, quả thật y cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nếu có người thay y trấn giữ Nam Dương, y sẽ bớt đi nhiều phiền phức lắm, lôi kéo Ngũ Khê Mang, có vẻ là chuyện khá thú vị. Gia Cát Quân rất tự tin về việc này. Đối với kế hoạch tác chiến Giang Đông, đã đầu mở màn. Kiến An tháng 7 năm 10, Trương Liêu phụng mệnh xuất chinh, gã lệnh cho Thái Sử Từ và Từ Hòa hai người chia làm hai đường. Thái Sử Từ dẫn binh Ngưu Chữ, còn Từ Hòa đóng quân Tuấn Tù, sau đó, gã soái lĩnh 30.000 đại quân, tiến đóng thành Hợp Phì. Đối với quận Lư Giang càng như hổ đói chờ mồi. Lư Giang, trước kia do Tôn Sách đánh chiếm, chẳng qua sau này Tôn Sách chết đi, Tào Tháo nhân cơ hội đoạt lấy Cửu Giang, tiếp đó chiếm lĩnh phía Bắc Tỷ Thủy, năm huyện Lư Giang. Sau khi Trương Liêu binh phát Hợp Phì, Lý Điển chính thức nhậm chức Thái Thú Lư Giang, đến huyện Vu Lâu, có thể so sánh với danh tướng của Ngũ Tử Lương tướng thời Tào Ngụy. Lý Điển đến Vu Lâu rồi, lại không gấp gáp xuất binh, phát động tấn công Lục An của phía Nam Tỷ Thủy, mà lại ra lệnh thao luyện thủy quân ở Thực Pha, ai cũng hiểu rõ, dùng binh Giang Đông, thủy quân là không thể nào thiếu. Nhất là sau khi đánh qua Đại Giang, thủy quân và bộ quân cũng sẽ trở thành quân chủ lực chính yếu. Khách quan mà nói, tác dụng của kỵ binh ở Giang Đông không tài nào so sánh được với thủy quân, bộ quân. Ngoài ra, Lưu Sấm còn bí mật lệnh cho Lã Kiền tập kết binh lực ở Nhữ Nam. Hắn lệnh cho người điều Tôn Quang đang giảng dạy cách tác chiến ở vùng núi tại Thư viện Yến Kinh về, yểm trợ cho Lã Kiền thao luyện bộ binh vùng núi. Trong lòng Lưu Sấm biết rõ, tiếp đến một khi tấn công Giang Đông, sẽ chẳng thiếu những màn tập kích trên núi. Đến lúc đó, bộ binh vùng núi có thể phát huy tác dụng, quân Hán không ngừng thao luyện binh mã, lầm le như hổ đói. Về phần Tôn Quyền ở Giang Đông cũng sớm nhận được tin, không khỏi bồn chồn lo sợ. Tôn Quyền cũng không ngờ, cuộc đối đầu giữa Tào Lưu lại kết thúc theo cách kịch tính bài bản như vậy. Trong trận chiến này, Lưu Sấm có thể nói là toàn thắng, không những đoạt Hứa Đô, nghênh phong Thiên Tử, còn nuốt trọn binh mã trong tay Tào Tháo, thực lực càng thêm bành trướng. Nếu nói rằng trước đó Tôn Quyền không để tâm về Lưu Sấm, đó là do Tào Tháo tọa trấn Trung Nguyên. Có nhiều người nghĩ rằng, Tào Lưu quyết chiến, đừng nói ai thắng ai thua, mà kết quả hai bên đều thảm thương, nhưng ai cũng không ngờ tới được, nhảy đâu ra một kim y. Một tên thái y cỏn con, liền giải quyết được Tào Tháo. Cũng chính nhân vật mà trước đó chưa ai từng nghe nhắc đến, lại khiến cục diện đổi thay bản sắc ban đầu. Lưu Sấm không những không đại thương nguyên khí, trái lại thực lực càng cường hoành hơn. Hắn gần như là đao không nhúng máu đã đoạt được Trung Nguyên, càng nuốt trọn triệu hùng binh trong tay Tào Tháo. Ngày nay, Lưu Sấm phụng mệnh Thiên Tử hiệu lệnh chư hầu, ngồi ôm tám châu, dưới trướng là hùng binh triệu người, mãnh tướng như mây, mưu sĩ càng nhiều không đếm xuể. Với tình hình như vậy, cho dù Tôn Quyền có lợi hại cách mấy, đối diện với thế áp đảo này của Lưu Sấm, cũng khó tránh khỏi hoang mang lo sợ. Gần như cùng lúc Lưu Sấm hạ lệnh xuất binh Trương Liêu, Tôn Quyền cũng vội vàng phái sứ đoàn đi, lấy Gia Cát Cẩn làm chính sứ, đi sứ sang Hứa Đô. Y bắt đầu hối hận, ngay ngày đầu Lưu Sấm đoạt lấy Hứa Đô, bản thân đã không kịp thời phản ứng và hành động. Lúc đó trong mắt Tôn Quyền nhận thấy, tuy Lưu Sấm đã nuốt trọn binh mã Tào Tháo, nhưng muốn triệt để tiêu hóa, cũng phải mất một khoảng thời gian, nào ngờ. Lúc đấy Chu Du đã cảnh tỉnh Tôn Quyền, Lưu Sấm lấy chinh phạt khởi nghiệp, sở thích kỳ lạ khó lường. Đối với hắn mà nói, có Hà Bắc làm căn cơ, chỉ cần hắn không ngừng thắng lợi, căn cơ đó sẽ không lung lay. Bộ khúc Tào Tháo quy hàng Lưu Sấm, có lẽ là có lý do bất đắc dĩ. Xem ra không thể phủ nhận, những người này đều nhìn thấy được, cường thế ngày này của Lưu Sấm, cho nên sẽ không tự chuốc lấy quá nhiều phiền phức. Chu Du hiến kế, phải phái người đến Hứa Đô, tỏ ý thần phục Lưu Sấm. Nếu không thì nhân lúc xuất binh, chiếm đoạt Cửu Giang và Lưu Giang, lấy Hoài Thủy làm hố trời, đưa chiến trường bố trí ở Giang Bắc, chờ ngày tiêu diệt Nhuệ Khí Lưu Sấm. Thế nhưng, Tôn Quyền lại không phản ứng gì. Một mặt, Tôn Quyền không cam tâm thần phục Lưu Sấm, mặt khác, y cũng lo lắng, nếu chiếm năm huyện Lưu Giang và Cửu Giang, sẽ chọc giận Lưu Sấm. Từ phương diện này mà nói, Tôn Quyền đích thị không sánh bằng Tôn Sách, nếu đổi lại là Tôn Sách, sẽ chẳng ngừng ngại do dự mà xuất kích. Đoạt lấy Cửu Giang, biến Hoài Nam trở thành chiến trận, kìm hãm binh mã Lưu Sấm, sau đó tích lũy lực lượng, tác chiến với Lưu Sấm. Đáng tiếc, Tôn Quyền không phải Tôn Bá Phu. Gia Cát Cẩn phụng mệnh đi sứ lần này, có thể nói là nguy hiểm trùng trùng. Mà thật tâm mà nói, gã chẳng muốn đảm đương trọng trách này, bởi vì, quá khó khăn. Đại quân Lưu Sấm đã xuất phát rồi, lúc này muốn Lưu Sấm ngừng tấn công Giang Đông, căn bản là không thể được, nhưng nếu không đến, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Thời cục biến đổi khôn lường, Gia Cát Cẩn cũng dần phát giác ra tính tình cả nhà Tôn thị có chút thiếu sót. Thường ngày Tôn Quyền cho người ta cái cảm giác khoan hoành nhân hậu, nhưng trong thâm tâm lại có khuynh hướng bạo lực dữ tợn, cũng khá giống với Tôn Sách. Lúc đầu Tôn Sách sử dụng thủ đoạn bạo liệt đối với sĩ tộc Giang Đông, đến giờ phút này Gia Cát Cẩn vẫn còn nhớ rõ như mới ngày hôm qua. Còn sự bạo liệt của Tôn Quyền thì lại nảy sinh do nôn nóng mà ra, thủ đoạn bạo lực đó lại không bằng Tôn Sách năm đó. Lần này đi sứ sang Hứa Đô, e rằng lành ít dữ nhiều. Điều quan trọng là, ngày nay Gia Cát Lượng không ở Hứa Đô, Gia Cát Cẩn chẳng thể cầu cứu ai, chẳng lẽ, phải dày mặt đi tìm Nhị Mùi ư? Hoặc giả, khẩn cầu Đại Tiểu Thư ra mặt góp lời, Gia Cát Cẩn vì chuyện này, cảm thấy khó khăn vô cùng. Sau khi bí mật đến được Hứa Đô, y cũng không đến bái kiến Lưu Sấm ngay, mà chỉ nghĩ cách tìm đường cho mình. Nhưng ngày thứ hai sau khi đến Hứa Đô, gã nghe được tin khiến gã cảm thấy sửng sốt vô cùng. Bộ đội Căng Kha Bỉ Năng và Đinh Linh Nhi Thiện liên thủ, đại bại quân Hán ở Cụ Luân Bạc. Chương 597, Thiên Tử Thủ Quốc Môn, 2, Hồ Cụ Luân này này đời sau gọi là Hồ Luân Hồ. Nó nằm ở thảo nguyên Mông Cổ, một tòa hồ nước mặn, có được mực nước ngầm phong phú, ngọn nguồn của nó lại thuộc sông Khắc Lỗ Luân. Ngươi xác định chính xác sao? Gia Cát Cẩn nghe tin tức này vui vẻ vô cùng. Trong lòng lại sinh ra loại cảm giác hoang mang khó tả. Đương nhiên chính xác, chuyện này vẫn là huynh đệ bổn gia Bùi Tuấn báo cáo, người nói chuyện chính là Bùi Huyền, tự là Ngạn Hoàng, là người Hạ Bì Quốc. Nếu ngược dòng thời gian tìm hiểu thì người họ Bùi ở Từ Châu và họ Bùi ở Hà Đông là người một nhà, trải qua chiến loạn con cháu Bùi Thị ở Hà Đông dần dần đi khắp nơi, trong đó có một chi định cư ở Từ Châu, Bùi Huyền chính con cháu ở Từ Châu, tuy nhiên từ khi Tào Tháo thảo phạt Từ Châu, Bùi Huyền và người nhà rời khỏi Từ Châu đến định cư ở Giang Đông, sau đó y được Lỗ Túc đề cử đến trợ giúp Tôn Quyền, đảm nhiệm chức vị chủ bộ. Lần này Gia Cát Cẩn đi Hứa Đô, Tôn Quyền còn phái Bùi Huyền và Vương Lư Cửu đi theo, tuy nhiên xuất thân của Vương Lư Cửu không bằng Bùi Huyền và Gia Cát Cẩn, chẳng qua bởi vì gã là người Lan gia, Gia Cát Cẩn nghĩ cùng là đồng hương nên dẫn đi theo. Người tên Vương Lư Cửu là người có tâm kế rất sâu, bình thường rất ít lời, dường như không thích nói chuyện. Lúc này gã ngồi bên cạnh im lặng nghe Gia Cát Cẩn và Bùi Huyền nói chuyện. Nói như thế hiện tại Hứa Đô vô cùng hỗn loạn sao? Đúng là như thế. Bùi Huyền nói, Theo tin tức Bùi Tuấn truyền đến bộ độ Căng Kha Bỉ Năng cùng Nhi Thiện đã tụ tập hơn 200.000 đại quân, mà nay hỏa lực tập trung ở Lan Cư Tư cùng Lưu Hoàng Thúc quyết một trận sống còn. Ta muốn nói Lưu Hoàng Thúc đối ngoại thật sự quá mức cứng rắn, mạnh mẽ, nếu không phải hắn ép người tiên ti kia thì đoán chừng bọn người bộ độ Căng cũng sẽ không liên kết cùng Nhi Thiện. Ta còn nghe người ta nói Lưu Hoàng Thúc dường như chuẩn bị tự mình chinh chiến, hắn đã sai người tập hợp binh mã U Châu, nhất định cùng người tiên ti quyết một trận sống còn. Theo ta thấy, hành động này của hắn cũng quá mức cần thiết, bất quá bọn mọi rợ này chỉ tham chút hàng hóa, chỉ cần ưu đãi cho bọn chúng một chút tin tưởng người tiên ti này sẽ không gây náo động quá lớn. Trong giọng nói của Bùi Huyền có chút hả hê khi người khác gặp họa. Gia Cát Cẩn trầm ngâm giây lát hạ giọng nói, nếu là như vậy lúc này ta sẽ đi cầu kiến Lưu Hoàng Thúc, có thể đạt được sự nhờ vả của chủ công, cũng có khả năng. Bùi Huyền nói, Lưu Hoàng Thúc lúc này đang giáp hai mặt thù địch. Đoán chừng cũng có quá nhiều tinh lực dụng binh ở Giang Đông. Như thế rất tốt, Gia Cát Cẩn có vẻ tán thưởng, đúng lúc Bùi Huyền nói, Ngạn Hàng cung cấp thông tin này rất đúng lúc, lần này có thể thành công Ngạn Hoàng là người lập công đầu. Như vậy ngươi hãy liên lạc với người anh em của ngươi một chút, nghĩ cách thám thính tin tức. Bùi Tuấn, nay được phong làm quan thượng thư Đài Lang Trung, trợ giúp Tư Mã Phòng làm việc, Bùi Huyền lĩnh mệnh mà đi, Gia Cát Cẩn thì lộ ra thái độ trầm tư ngồi nơi đó không nói được gì. Lư Cửu, ngươi thấy thế nào? Một lúc lâu Gia Cát Cẩn mới ngẩng đần hướng Vương Lư Cửu nhìn lại, Vương Lư Cửu để bút trong tay xuống cười ha hả nói, Tử Du đã có phương án suy tính, cần gì phải hỏi ta? Nhưng ta muốn nghe ý kiến của ngươi, Vương Lư Cửu ở Giang Đông địa vị không cao, bình thường được Gia Cát Cẩn chiếu cố thật nhiều, nay nghe Gia Cát Cẩn hỏi ý kiến của mình, Vương Lư Cửu không nhịn được cười, 200.000 đại quân tiên ti dự đoán không phải là giả. Bộ độ Căng và Nhi Thiện liên hợp cũng là chuyện có thật, chỉ có điều Lưu Hoàng Thúc quản lý ở Bắc Cương vài năm, sau khi diệt đi Yến Lệ Du hắn ở Đại Tiên Ti Sơn cũng bố trí tinh binh mãnh tướng, mấy năm nay lại không ngừng di dân đến Bắc Biên Cương, thực lực củng cố khá mạnh, những thứ khác không nói, theo ta được biết Lưu Hoàng Thúc ở Bắc Cương an bài có mãnh tướng là Hao Hổ Lã Bố, cũng có quân sư là Điền Dự Điền Trù, U Châu là nơi căn cơ vững chắc của Lưu Sấm, có thể là nơi trung tâm triều chính sao lại không có tinh binh mãnh tướng. Tiên ti chỉ có 200.000 binh mã mà muốn thủ thắng theo ta thấy đó không phải là chuyện dễ dàng. Lời nói của Lư Cửu rất hợp ý ta, Gia Cát Cẩn đứng lên thở dài nói, ta cũng hiểu được chỉ sợ Lưu Hoàng Thúc cũng không dễ dàng chiến thắng. Tuy nhiên, Gia Cát Cẩn bước qua bước lại trong phòng vừa đi vừa lẩm bẩm, bên ngoài chuyện này truyền đi rất nhiều, dường như không phải là giả. Nếu lần này Lưu Hoàng Thúc không gặp bất lợi, hắn tạo nên lời đồn là có ý gì? Theo đạo lý mà nói lúc này hắn đang chuẩn bị dời đô, nên cần làm mọi chuyện yên ổn, hắn tạo nên lời đồn như vậy có gì tốt cho hắn chứ? Vừa không tốt vừa khiến thanh danh hắn bị hao tổn, Vương Lư Cửu thì trầm mặt không nói chỉ đứng dậy hướng cửa nhìn xung quanh, chợt khép cửa phòng lại. Tử Du, sư phụ ngươi nói với ta hiện tại cách nghĩ ngươi là thế nào? Lư Cửu nói vậy là có ý gì? Lưu Hoàng Thúc sẽ dụng binh ở Giang Đông, ngươi cho rằng chủ công có thể là đối thủ không? Việc này sao? Vương Lư Cửu trầm giọng nói, nay Lưu Hoàng Thúc thống nhất phương Bắc, Hán thất sắp phục hưng, đáng tiếc chủ công vẫn không thấy rõ chuyện này vẫn muốn tự lập như từ trước giờ, điều này tuyệt không có khả năng. Trong tình huống này Tử Du ngươi cần lo lắng cho tương lai của mình, không nên bỏ qua cơ hội, Gia Cát Cẩn ngẩn ra, ánh mắt lộ ra tinh quang. Lư Cửu, ngươi! Vương Lư Cửu khẽ mỉm cười hạ giọng nói, Tử Du ngươi không cần khẩn trương. Ta nói những lời này với ngươi không có dụng ý xấu, tuy rằng không rõ nguyên nhân vì sao Lưu Hoàng Thúc tạo nên lời đồn như vậy nhưng ta tin tưởng Lưu Hoàng Thúc nhất định có mưu đồ riêng, tuyệt sẽ không dừng ở chinh phạt Giang Đông. Có lẽ tình thế Bắc Cương nguy hiểm cũng chính tự Lưu Hoàng Thúc bày ra, chỉ có điều ta và ngươi không thể đoán được mục đích của hắn, Tử Du đối xử với ta không tệ, ta thật không muốn hại ngươi. Mà nay thời cuộc đại thế đã sáng tỏ, nếu Tử Du không tính toán trước chỉ sợ khi đó chậm không còn kịp nữa. Hai đệ đệ ngươi đều phục dưới trướng Lưu Hoàng Thúc, muội muội của ngươi lại là thê tử của Lưu Hoàng Thúc, chủ công có lẽ xem trọng tài cán của ngươi nhưng nói hắn tin tưởng không nghi ngờ ngươi thì ta thật không chắc, Tử Du, tính tình chủ công có lẽ ngươi rõ hơn ta. Vương Lư Cửu nói những điều này khiến Gia Cát Cẩn không hiểu rõ được lai lịch của Vương Lư Cửu thì đúng là kẻ ngu rồi. Ngươi phò tá Lưu Hoàng Thúc sao? Vương Lư Cửu vương hai ngón tay, hạ giọng nói, đã hai năm. Gia Cát Cẩn nghe nói không khỏi cười chua xót, nói như thế, ta đến Hứa Đô Lưu Hoàng Thúc bên kia đã sớm biết. Nếu không, Bùi Lan Trung sao có thể để ngươi và Ngạn Hoàng gặp lại? Gia Cát Cẩn trầm mặt. Y hạ giọng nói, theo Lư Cửu ta nên làm thế nào, Tử Du ngươi đến đây lại lén lút như vậy cũng không phải việc bình thường. Này gia quyến Lưu Hoàng thúc phần lớn ở Lạc Dương, chỉ có nhị nương tử ở lại Hứa Đô, đây là cơ hội cuối cùng của Lưu Hoàng thúc và Tử Du ngươi, nếu rời đi chỉ sợ sau này muốn gặp lại nhị nương tư cũng khó khăn. Nếu Tử Du không biết nên lựa chọn thế nào sao không đến phủ đại tướng quân thăm hỏi nhị nương tử, quyền làm huynh muội gặp nhau sẽ nói hết mọi chuyện. Sau đó, hãy quyết định, Vương Lư Cửu nói lời này chính nói đến tâm tư của Gia Cát Cẩn. Y sao không biết việc khuyên Lưu Sấm không dụng binh ở Giang Đông chỉ là hy vọng hảo huyền. Như là đã biết trước kết quả thì cần gì tiếp tục nói, Vương Lư Cửu nói không sai, trước tiên phải thăm hỏi nhị muội, xem tình thế thế nào. Ngay khi Gia Cát Cẩn vừa quyết định thăm hỏi Gia Cát Lượng, tại Hứa Đô trong hoàng thành trên Kim Loan Bảo Điện cũng diễn ra cuộc tranh luận có ảnh hưởng đến Hán Thất, Hán Đế Lưu Hiệp lần đầu tiên nghe thấy Lưu Sấm binh bại, y mừng rỡ như điên. Lưu Sấm ngươi rốt cuộc cũng thua cuộc. Đúng thế, hắn thua thì gã mới có thể viện cớ được, Lưu Hiệp vốn định trên triều trách cứ Lưu Sấm một phen, nhân cơ hội chèn ép uy phong của Lưu Sấm, nào biết được Lưu Sấm căn bản không thèm để ý đến. Hán Thất ta này trong ngoài khốn đốn, ngoài có tiên ti và dị tộc nhầm ngó như hổ rình mồi, bên trong có chư hầu lòng dạ khó lường. Từ Hoàng Linh đến nay, triều cương hỗn loạn, kỷ cương không còn, cứ thế mãi nhà Hán ta tuyệt không có ích lợi gì. Nay thần cả gan khẩn cầu bệ hạ bố trí chức thừa tướng như thế sẽ khiến chính lệnh thống nhất, không còn có nhiều mệnh lệnh của nhiều người như trước nữa vì thật sự thần không biết nghe theo ai. Hoàng thúc Lưu Sấm trung thành và tận tâm, đức hạnh phi phàm, có nhiều công trạng. Xin bệ hạ hãy bổ nhiệm Lưu Hoàng Thúc làm tể tướng, tất triều cương sẽ quy về Hán Thất, triệt hạ bọn đạo chích ngông cuồng nắm giữ làm lũng đoạn triều cương. Thượng thư lệnh Tư Mã Phòng trong cuộc họp tại triều đột nhiên đề xuất phong chức thừa tướng, khiến trong lúc nhất thời Lưu Hiệp cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trước kia bên cạnh gã còn có vây cánh hò hét cổ động, nhưng từ khi tru sát đám người Kim Y, người theo gã trong triều đình gần như tuyệt tích, cho nên, khi Tư Mã Phòng đề xuất thỉnh cầu này, cả triều đình văn võ đều đồng ý. Điều này cũng khiến cho Lưu Hiệp không biết nên làm thế nào, gã cự tuyệt thì nên lấy cớ gì là tốt nhất, dù sao cả triều văn võ đều đồng ý, gã dù có muốn ngăn cản khôi phục chức thừa tướng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Kỳ thật cho dù không đồng ý thì Lưu Sấm cũng có thể cưỡng ép khôi phục chức thừa tướng. Trong chốc lát bối rối, Lưu Hiệp nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ ngợi thiệt hơn trong đó. Một lát sau Lưu Hiệp quyết định, bố trí lại thừa tướng cũng không phải là không tốt. Chỉ có điều này giặc tiên ti gây rắc rối ở Bắc Cương, Hoàng thúc thiện chiến, đích thân dẫn binh mã đi chinh phạt khiến Hồ Lỗ biết được uy nghiêm của nhà Hán ta, oai danh đại Hán ta. Không được, không đợi Lưu Hiệp nói xong trong triều có một người đi ra. Lưu Hiệp nhìn người vừa bước ra trong lòng không khỏi căm hận. Người này cũng là dòng họ Hán Thất nhưng từ đầu Hán ta không chia sẻ lo âu gì với gã, người này chính là Lưu Diệp. Trước đây Lưu Diệp nhận chức ở tiên ti, Lưu Sấm nhập chủ Hứa Đô. Lưu Diệp phụng mệnh tạm rời cương vị công tác từ Đại Tiên Ti Sơn trở lại triều đình, ngay từ đầu, Hán Đế còn tưởng đến giúp đỡ gã. Ai có thể ngờ Lưu Diệp căn bản không thèm nhìn đến gã, ngược lại hết sức giúp đỡ Lưu Sấm, cũng khiến Hán Đế đối với Lưu Diệp càng thêm căm hận. Lưu Diệp nói, nay chư hầu mưu nghịch, loạn bên trong. Thần nghe nói bài trừ tất cả các nước bên trong, chư hầu không diệt được làm sao nhà Hán có thể thanh bình, Hoàng Thúc làm đại tướng quân. Đô đốc binh mã thiên hạ về lý nên trấn thủ trung tâm triều đình. Thần ở U Châu có nghe dân gian có câu nói rằng, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết vì xã tắc, bệ hạ vâng mệnh trời nhưng bọn giặc cỏ vẫn gây sự. Hiện giờ đúng lúc thiên tử dương oai, là lúc để thần dân tin phục sao không ngự giá thân chinh trấn thủ Yến Kinh, đến lúc đó, khi Bắc Cương thanh bình, bọn giặc Hồ Lỗ kia vì thế. Khi đó thiên tử Thánh Minh cũng truyền bá Cửu Châu, vì thế được người người ca tụng. Thiên tử giữ quốc môn, quân vương chết vì xã tắc, Lưu Hiệp nghe những lời này trong lòng vô cùng hỗn loạn. Gã nhìn về hướng Lưu Sấm, đã thấy Lưu Sấm đang nhìn gã. Hai ánh mắt chạm nhau Lưu Sấm hướng Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, tâm Lưu Hiệp lại càng thêm bối rối. Chương 598, Dời Đô, 1, cuối năm Kiến An thứ 10, chiến hỏa Bắc Cương lại bắt đầu. Văn võ đại thần trong triều khẩn cầu Hán Đế ngự giá thân chinh, trấn thủ Yến Kinh. Đối mặt quần chúng văn võ bá quan sục sôi, Hán Đế cũng không biết nên làm thế nào cho phải, gã có một loại cảm giác dự cảm một khi gã rời khỏi Trung Nguyên đến Yến Kinh, hết đời này đừng mơ tưởng trở lại Trung Nguyên. Nói một cách khác, gã trở thành một hoàng đế bị lưu đày trong lịch sử, một hoàng đế như vậy có kết quả thế nào không cần nói cũng đoán được. Hán đế đã nắm giữ triều chính trải qua từ Đổng Trác, Lý Thôi, Quách Dĩ và Tào Tháo, lại không thể không thừa nhận những người này không ai có thủ đoạn sắc bén như Lưu Sấm. Ngày hôm sau tin tức các quan lại tấu chương thỉnh xin thiên tử ngự giá thân chinh đã truyền khắp phố nhỏ ngõ lớn. Đối với dân chúng Hứa Đô mà nói, thiên tử đi Lạc Dương hay Yến Kinh đối với bọn họ cũng không có quá nhiều quan hệ, vì họ biết Hán đế sắp dời đô, Hứa Huyện làm trung tâm triều đình cũng không còn bao lâu nữa. Mấy đi địa vị trung tâm triều đình, người Hứa Đô sẽ xử sự thế nào? Bọn họ hiện tại càng quan tâm tương lai phát triển của Hứa Đô, cho nên đối với tin tức Hán đế thân chinh đối với dân chúng cũng không có nhiều nhận xét lắm. Chỉ có điều dân chúng không nhận xét cũng không có nghĩa là không nghĩ, các học viên Thái học viện Quốc tử giám, sau khi nhận được tin tức thiên tử thân chinh liền tập hợp ngoài cửa dục tú tung hô, họ reo khẩu hiệu, minh phạm người Hán ta, dù xa ta tất giết. Dù sao Hán thất suy yếu nhiều năm, hôm nay thiên tử ngự giá thân chinh cũng là lúc Đại Hán tạo thiên uy. Đơn giản nhóm học sinh Thái học đã âm thầm truyền với nhau cho rằng đây không phải là chuyện xấu, ngược lại đó là tín hiệu đại tướng quân Lưu Sấm đã chuẩn bị, để Lưu Sấm được phong tướng, đó là cơ sở kiên cố để hắn được thừa nhận. Chiêu này của Lưu Hoàng thúc đích thật quá lợi hại. Trong phủ đại tướng quân Gia Cát Cẩn nghe Vương Lư Cửu báo cáo không khỏi kìm được thở dài một tiếng, người khác nhìn không mấu chốt ở ra phương diện hoạt động này nhưng muốn giấu được ánh mắt của Gia Cát Cẩn cũng không phải chuyện dễ dàng. Về tư chất mà nói có lẽ Gia Cát Cẩn kém hơn Gia Cát Lượng nhưng y cũng người từng trải, tài trí hơn người, nếu không trong lịch sử không có khả năng trở thành đô đốc thủy quân Giang Đông. Gia Cát Cẩn là người vô cùng điềm đạm, chắc chắn, tính tình rất cẩn thận. Y nhìn Vương Lư Cửu, trong lòng xúc động thật lâu, y nghe theo lời đề nghị của Vương Lư Cửu đến thăm hỏi Gia Cát Linh, thật sự cũng chứng minh được nhất cử nhất động của y, Lưu Sấm nắm rõ trong lòng bàn tay, khi y nhìn thấy Gia Cát Linh. Liền bị Gia Cát Linh trách oán. Huynh trưởng sao giờ người mới tới? Phu quân nói huynh trưởng sẽ trở lại, ta còn nghĩ chàng nói lung tung, không nghĩ. Huynh cũng tới Hứa Đô rồi, còn mướn phòng làm gì, ta đã phái người đi mang hành lý huynh trưởng đến đây rồi, huynh hãy ở nơi này. Phu quân dạo này có chút bận rộn, công vụ trong triều nhiều lắm sợ không có thời gian chiêu đãi huynh, chàng có giao lại bảo ta chăm sóc huynh trưởng, sau khi sự việc của chàng giải quyết xong nhất định sẽ tự mình tiếp đón huynh trưởng. Bận rộn. Có lẽ là thật sao, nhưng nếu nói Lưu Sấm không có thời gian chiêu đãi Gia Cát Cẩn thì có lẽ ngay cả Gia Cát Linh cũng không tin. Trong lòng Gia Cát Cẩn rất rõ đây là Lưu Sấm chiêu dụ y, tuy nhiên trước khi muốn chiêu dụ Lưu Sấm sẽ phải làm một việc khiến y tâm phục khẩu phục, nếu không cũng không tiện mời chào. Chỉ có điều Gia Cát Cẩn không nghĩ Lưu Sấm lại mang giả tâm của hắn bày ra trước mặt y, thiên tử chẳng qua chỉ là món đồ chơi, khi nào không muốn thì đuổi gã đi, việc này là chuyện quá đơn giản. Sau khi y tiến vào phủ đại tướng quân, Lưu Sấm vẫn để Vương Lư Cửu bên cạnh y, cũng là một cách bảo vệ y. Thứ nhất, Vương Lư Cửu là người của Lưu Sấm, bên cạnh Gia Cát Cẩn sẽ dễ dàng theo dõi. Thứ hai, Vương Lư Cửu có thể đảm nhiệm liên lạc cùng Gia Cát Cẩn và người bên ngoài cũng như kết nối cùng Bùi Huyền. Dù sao Gia Cát Cẩn cũng là thủ hạ của Tôn Quyền, lần này y tới Hứa Đô cũng gánh vác nhiệm vụ, nếu thái độ không tốt lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến gia quyến của Gia Cát Cẩn. Người khác Lưu Sấm không quan tâm. Nhưng lão nương của Gia Cát Cẩn thì hắn không thể không thận trọng đối đãi, tuy rằng đó không phải là mẫu thân sinh thành ra Gia Cát Linh, Gia Cát Lượng nhưng dù sao cũng là trưởng bối của họ, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra Lưu Sấm sẽ không biết ăn nói như thế nào với Gia Cát Linh, cho nên Gia Cát Cẩn ở bên ngoài phủ đại tướng quân thực thế có thể ung dung tự tại. Lư Cửu, Hoàng Thúc có nói khi nào có thể gặp ta không? Vương Lư Cửu cười nói, Tử Du tiên sinh không nên đề cao ta. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ bé dưới tay Hoàng Thúc, làm sao có thể cùng nói chuyện với Hoàng Thúc chứ? Ngươi muốn gặp Hoàng Thúc tốt nhất chuyển lời qua phu nhân, ta lại có một đề nghị nho nhỏ, nếu Tử Du tiên sinh ngươi đã có chủ ý thì, tốt nhất không cần gặp Hoàng Thúc vì ngược lại sẽ khiến Hoàng Thúc cảm thấy phiền chán. Còn nếu chưa quyết đoán được thì đừng ngại mà hãy quan sát thời cuộc một chút, theo ta được biết sự tình gần được xác định rồi, có lẽ lúc đó tiên sinh sẽ biết nên lựa chọn thế nào. Sau khi Gia Cát Cẩn nghe xong không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu đợi sau khi xác định được, ta sợ Hoàng Thúc nhìn ta bằng con mắt khác. Gia Cát Tử Du có lẽ nhát gan sợ phiền phức nhưng cũng hiểu được vấn đề. Ta ở Hứa Đô mà không gặp được Hoàng Thúc, sau này cũng mất đi một phần khí thế. Tuy nhiên việc này vẫn phải phiền Lư Cửu một chút, hãy hướng Hoàng Thúc bẩm báo chủ trương của ta. Nghe Gia Cát Cẩn nói những lời này, Vương Lư Cửu liền không khuyên nữa. Việc này đương nhiên là ta phải bẩm báo, tuy nhiên Hoàng Thúc khi nào gặp gỡ tiên sinh thì ta không thể quyết định được, chỉ cần ngươi bẩm báo là được. Đương nhiên, Gia Cát Cẩn có tính toán của Gia Cát Cẩn. Nếu y thông qua Gia Cát Linh truyền lời thì sau này cũng chỉ lấy được thân phận hoàng thân quốc thích sống yên trong triều đình, không nói đến không thể nào sánh vai cùng Gia Cát Lượng mà chỉ sợ ngay cả Gia Cát Quân, y cũng không bằng, y nhất định phải chứng minh sự hiện hữu của y với Lưu Sấm, nhất định phải khiến người khác biết y thật sự không dựa vào mối quan hệ anh em mà đứng vững gót chân, dù sao so với Tuân Úc, Giả Hữu, Quách Gia cùng với Tuân Du thì Gia Cát Cẩn cũng là người có danh khí, không kém cỏi quá nhiều. Làng già Gia Cát cũng không phải thế gia nhà quyền quý, luận danh khí Gia Cát Cẩn ở Giang Đông cũng chỉ có chút thanh danh, căn bản không đảm đương nổi danh xưng là danh sĩ. Trước kia y mang theo mẫu thân vượt sông, vất vả lắm mới đứng vững gót chân, sau lại được Lỗ Túc đề cử mới được Tôn Quyền xem trọng. Với kinh nghiệm của y ở Trung Nguyên nhỏ bé không đáng kể, nhìn tình huống Mi Gia mà xem, tuy rằng Mi Chúc đã được trọng dụng nhưng cũng không được xem là nhân vật quan trọng. Còn Mi Phương thì lăn lộn mới phát triển nhanh chóng nhưng dưới trướng Lưu Sấm địa vị cũng không quá cao. Nói cho cùng, Mi Gia căn cơ cũng nhỏ, cũng may Mi Chúc, Mi Phương đều biết được rõ nên cho đến lúc này cũng không nói gì mà chỉ yên lặng làm việc, còn Lưu Sấm thì sao? Hắn thủy chung vẫn trân trọng Mi Gia, nhưng cũng chỉ là như vậy. Mi Gia muốn trở thành sĩ tộc nhà quyền quý, ít nhất cần cố gắng ba đời mới có thể làm cho nền móng kiên cố, hiện tại bọn họ vẫn yên lặng trích trữ lương thực. Ở trên triều không tranh quyền đoạt lợi, củng cố địa vị, nếu muốn phát triển hơn trừ phi có thể có một người tài hoa như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Từ Thứ, ngay cả người như Từ Thứ để được chân chính tiếp nhận cũng phải cưới Thái Văn Cơ, cũng được Khổng Dung cùng với nhân vọng của Thái Ung khi còn sống ủng hộ. Từ những điều trên tổng hợp lại, nay Từ Thứ mới có thể được sĩ tộc quyền quý thừa nhận. Đường để y đi còn rất dài, Gia Cát Cẩn không nghĩ bản thân mong muốn có quyền to như Gia Cát Lượng, nhưng vì gia tộc. Y cũng nhất định chứng minh giá trị của mình. Kế tiếp để xem phản ứng của Lưu Sấm thế nào, thỉnh cầu của Gia Cát Cẩn xin được cầu kiến Lưu Sấm đã được Vương Lư Cửu thông báo lên, đêm đó liền nằm trên thư án của Lưu Sấm, nhìn thỉnh cầu của Gia Cát Cẩn, Lưu Sấm không khỏi mỉm cười. Gia Cát Cẩn là người thông minh, y biết mình đang ở chỗ nào, lúc nào nên làm thế nào, ngẫm nghĩ một chút Lưu Sấm liền nói với Dương Hàn, Tử Lộ đã được an bài xong xuôi. Chính ngọ ngày mai mở tiệc chiêu đãi Tử Du trong phủ, mời Tử Gia và Bá Miêu tiếp khách. Dạ, Dương Hàn không người lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi. Đối với Dương Hàn Lưu Sấm rất hài lòng, người này nguyên bản trong lịch sử cũng không phải nhân vật đặc biệt nổi danh gì nhưng lại có tài cán hơn người, sau khi y tới phủ đại tướng quân lập tức nhận chức pháp chính, chức vị này cần thiết phải là một người có trí tuệ hơn người, Dương Hàn càng lộ vẻ trầm ổn, hơn nữa phải xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp, có trật tự. Bên cạnh Lưu Sấm hiện nay không thiếu người nhiều mưu trí. Sau khi Tư Mã Ý chia Hoàng Cát làm ba nhánh, có thể tiết kiệm nhiều tinh lực, không cần chạy đông chạy tây như trước, còn chuyện nhà hắn, Lưu Sấm cũng không đặc biệt rõ lắm, hắn không biết Tư Mã Ý dùng thủ đoạn gì không ngờ có thể thuyết phục được hai người mạnh mẽ, trí tuệ trong lịch sử như Trương Xuân Hoa và Quách Hoàng, ít nhất nhìn bề ngoài Tư Mã Ý cũng có được hai phòng hài hòa. Nhưng bí ẩn bên trong, Lưu Sấm không hỏi. Tư Mã Ý cũng sẽ không nói nhiều, trừ Tư Mã Ý ra còn có Giả Hữu, Tuân Úc phía sau bày mưu tính kế, lại có Tuân Du bổ sung những khiếm khuyết. Sau khi tiếp nhận toàn bộ thế lực mưu sĩ của Tào Tháo, người nhiều mưu trí trợ giúp Lưu Sấm rất đầy đủ. Trong tình huống như vậy Dương Hàn liền đảm đương là một người chấp hành, mà điểm này y làm cũng phi thường xuất sắc. Lưu Dục mà nay đã nhận chức Thượng Thư Đài, làm lang trung Thượng Thư Đài hiệp trợ Tư Mã Phòng làm việc. Sau khi y rời khỏi, chức văn trường sử do Đặng Chi tiếp nhận, Đặng Chi trước đây đi sứ Tây Xuyên, thuyết phục Lưu Chương xuất binh, Trương Lỗ sợ tới mực vội vàng thu binh khiến cho cuộc